Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 86, góc truyện audio.com. Tiến vào phía dưới chăn, thân thể sao chổi nhỏ cùng giường thân mật dán vào, một cái bộ vị bong bóng sưng lên lơ đãng quát cọ đến giáp trải giường. Bố mặt hoa văn thô ráp mà xẹt qua địa phương nhạy cảm. Nhiệt độ từ một điểm này bắt đầu lan tràn ra phía ngoài làm sao chổi nhỏ có loại cảm giác toàn thân đều đang thiêu đốt. Vì vậy hắn mê man mà nhìn tay của chính mình, vẫn là tay người, không phải vuốt chim, da rẻ cũng không biến thành lông chim, nhưng là trên người nóng quá, một cọ liền nóng càng muốn cọ, sao chổi nhỏ trong đầu một mảnh hỗn độn, cũng không đoái hoài tới vừa nãy đang giả bộ ngủ, theo bản năng trên giường liều mạng mà cọ, Liên Phong thần sắc phức tạp mà nhìn sao chổi nhỏ trốn phía dưới chăn ra sức cọ giường. Bỗng nhiên ý thức được đây là một cơ hội tốt đem người ăn. Vì vậy liền từ bên chăn luồn vào một cái tay, tại mắt cá chân mảnh khảnh của sao chổi nhỏ nhẹ nhàng cầm. Nắm chặt, chăn chốc lát trước còn đang không ngừng rung động đột nhiên cứng lại. Phía dưới chăn truyền đến một tiếng rên rỉ, lập tức gò núi nhỏ như bị cái gì hòa tan chậm rãi giải phẳng. Không nhúc nhích, Liên Phong đem chăn xốc lên một góc. Để sao chổi nhỏ đầu lộ ra, hỏi, làm sao vậy, sau khi phóng thích sao chổi nhỏ một mặt phóng không, ánh mắt mơ hồ, tôi cũng không biết, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi tên gì, tôi vừa nãy đã làm gì, giáp trải giường làm sao lại dinh dính vậy. Ma tước tiên sinh trong nháy mắt mình bạch hết thảy, ác, chậm một bước, ngoan, cậu đứng lên một chút, tôi thay ráp trải giường, Liên Phong dụ dỗ nói, tôi... Chấm, lên, sao chổi nhỏ ngáp một cái. Một trận mệt nhọc không biết từ đâu mà đến tràn vào thân thể mỗi một góc. Mí mắt lười biếng buông xuống, đem con mắt màu vàng óng che ở hơn một nửa. Đang ra sức vừa mở, thẳng thắn toàn bộ khép lại. Liên Phong, sau một phút, sao chổi nhỏ bẹp bẹp miệng, bắt đầu nói mơ. Mua mua mua, đưa hết cho tôi bọc lại. Trước tiên ngủ đi, Liên Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, cởi áo tắm chui vào chăn, vòng lấy sao chổi nhỏ, đem hắn hướng phía trong ngực mình kéo, tránh né một khối dịch trên giường kia, ở bên ngoài chơi một ngày, tắm nước nóng, lại tới nữa, các loại nhân tố làm sao chổi nhỏ cực độ buông lỏng. Ngủ đến đất trời đen kịt, khả năng bởi vì nguyên hình là Phượng Hoàng. Hình dáng nhiệt độ cũng so với người bình thường cao một chút. Ôm vào trong ngực quả thực như cái lò lửa, da rẻ màu vàng nhạt cùng trắng men hợp lại cùng nhau. Càng lộ vẻ dụ người ngon miệng, toàn bộ là một bộ dáng dấp mặc người muốn làm gì thì làm. Liên Phong yên lặng trong đầu một phen hỏng bét, sau đó đem người toàn bộ ôm vào trong lòng, chóp mũi chôn ở trong tóc sao chổi nhỏ, ngửi khí tức của đối phương. Cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, nhiệt độ như vậy, khí thức như vậy, rất nhiều năm sau, cư nhiên lại trở về ngực của mình, lửa dục vọng dần dần phai nhạt xuống, như sợ sao chổi nhỏ sẽ chạy, Liên Phong dùng hai cánh tay vòng qua nửa người trên của hắn, lại dùng một chân ngăn chặn hai chân sao chổi nhỏ, sau khi đem người vững vàng cố định vào trong ngực mới nhắm mắt lại, nhắm lại vẫn là không yên lòng. Một hồi mở mắt ra nhìn, lấy tay sờ sờ cái lưng thon gầy của thiếu niên, phản phục không biết bao nhiêu lần, mới rốt cục bất an ngủ thiếp đi. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ rèm cửa sổ chạy vào phòng ngủ. Một tiểu ma tước dãy dụa từ dưới bụng Phượng Hoàng chui ra. Chỉ từ thị giác góc độ, ma tước không bị đè chết quả thực là kỳ tích, thu mễ. Phượng Hoàng chiếm 3/4 giường bị động tác của ma thước quấy nhiễu. Lười biếng kêu một tiếng, lộ ra cái bụng màu vàng nhạt, trở mình, tiểu ma thước mới vừa bò ra lần thứ hai bị đè ở phía dưới. Đang lúc ngủ mất hết ý thức, yêu quái cùng thần thú rất dễ quên bảo trì hình người. Ngủ liền hóa ra nguyên hình là chuyện bình thường, sau một phút, đã biến về hình người. Ma tước tiên sinh mặc quần áo tử tế, thú vị mà nhìn tiểu Phượng Hoàng hai chân hướng lên trời phơi cái bụng. Tại lớp mao nhung trên bụng nhẹ nhàng trọt một chút. Sao chổi nhỏ thu một tiếng tỉnh lại, À, sao tôi lại biến trở lại rồi? Sao chổi nhỏ cấp tốc hóa thành hình người? Ngáp một cái, ân cần nói, tôi không áp anh chứ? Liên Phong rất bình tĩnh. Không áp, chính là mạnh miệng như thế. Chờ chút mang cậu đi ăn sáng. Sau đó tôi đi xem cửa hàng. Liên Phong nhu nhu tóc sao chổi nhỏ. Cậu buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi hoặc là ra ngoài chơi cũng được. Tôi buổi chiều cùng cậu. Trước đi vào tủ quần áo chọn y phục mặc đi. Sao chổi nhỏ nguyên khí tràn đầy gật đầu. Cái mông trần sung sướng mà nhảy xuống giường. Tại tủ treo quần áo kiếm quần áo mới ngày hôm qua mua. Còn chuyện tối hôm qua một bộ vị nào đó bị bong bóng sưng lên đã bị hắn quăng đến sau ót. Ngược lại hiện tại không sưng. Chờ chút muốn ăn cái gì? Liên Phong hỏi, sao chổi nhỏ vui vẻ mà vừa giơ tay. Sức sống 10 phần nói. Thang bao, muốn một hơi ăn 10 cái. Liên Phong mỉm cười nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn. Ôn nhu nói, được. Vì vậy Tiểu Phượng Hoàng liền như vậy được Liên Phong trợ giúp dần dần bắt đầu học tập cái loại thưởng thức của xã hội loài người. Đương nhiên, cơ bản đều là thông qua phương thức sống phóng túng. Ngày hôm nay, rất sớm đã dàn xếp xong xuôi việc trong cửa hàng. Liên Phong mang sao chổi nhỏ đi khu vui chơi giải trí. Mỹ Danh nói là học tập nhân loại chơi đùa như thế nào tại nơi giải trí. Nhưng mà trên thực tế chỉ là muốn mang sao chổi nhỏ đi chơi mà thôi. Bởi vì là mùa ít khách du lịch hơn nữa còn là thời gian làm việc. Khu vui chơi giải trí du khách không nhiều. Sao chổi nhỏ cầm một cái bong bóng. Khắc chế chính mình muốn trở thành hình chim dùng mỏ đâm thủng cái thứ quỷ gì. Đi ngồi tàu lượn siêu tốc thế nào? Liên Phong đề nghị, cái này là năm ngoái mới xây. Được xưng là tàu lượn siêu tốc kích thích nhất toàn quốc. Được a, sao chổi nhỏ nhảy đi xếp hàng. Phi thường sung sướng, người không nhiều, rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Sao chổi nhỏ vui vẻ mà chiếm được hai vị trí đầu. Lôi kéo Liên Phong ngồi xuống. Theo tiếng chuông reo lên, tàu lượn siêu tốc bắt đầu chậm rãi đi lên. Bò đến điểm cao nhất, đầu xe chậm rãi nghiêng xuống. Có thể nhìn thấy phía dưới là một cái quỹ đạo chót vót gần như góc vuông. Phía sau hai người bắt đầu truyền đến tiếng mọi người khẩn trương nói chuyện. Nhanh nhanh, tôi nghĩ hiện tại rớt xuống đi. Liên Phong ngắm sao chổi nhỏ một cái. Hơi thất vọng phát hiện đối phương tựa hồ một điểm căng thẳng đều không có. Một đôi mắt màu vàng óng hưng phấn tặc lượng. Liên Phong trầm mặc chốc lát, chặt chẽ dắt tay sao chổi nhỏ. Nói, nếu sợ, tay cho cậu mượn nắm, cũng là cưỡng ép mượn tay. Không, sao chổi nhỏ sửng sốt một chút, đột nhiên bị 10 ngón quấn quýt làm cho một trận tim đập nhanh hơn. Còn sót lại lời nói liền nghẹn ở trong cổ họng, mấy ngày nay hắn phát hiện một cái quy luật thần bí. Đó chính là, mỗi lần cùng Liên Phong tiếp xúc thân mật thân thể, chính mình sẽ toàn thân tỏa nhiệt. Tim đập nhanh hơn, thở hổn hển, đổ mồ hôi, tâm tình kích động, miệng khô lưỡi khô, cùng với quảng cáo giới thiệu chữa bệnh thời mãn kinh giống nhau như đúc. Đây thực sự là thật là đáng sợ. Sao chổi nhỏ lo lắng mà vắt quần tay Liên Phong. Chưa kịp nghĩ nhiều, tàu lượn siêu tốc đã gào thét lao xuống. Mặt sau truyền tới rít gào điếc tai nhức óc. Sao chổi nhỏ tránh tay Liên Phong, đi chặn lỗ tai của chính mình. Bình tĩnh tạ oán nói, mặt sau la lớn quá, Liên Phong, thế giới thanh tĩnh, sao chổi nhỏ thở phào một cái, mở lỗ tai hí mắt thả lỏng mà co quắp trên ghế ngồi. Hưởng thụ cảm giác bị tàu lượn siêu tốc mang theo bay lên bay xuống. Tàu lượn dừng lại, mọi người phía sau đã sợ đến không ra hình thù gì. Có người một chút đi liền bắt đầu nôn mửa. Thậm chí còn có thanh niên trai tráng tươi sống bị dọa khóc. Em gái bên cạnh hắn thần sắc thành đam mê, vỗ phía sau lưng hắn dỗ, cũng không biết trở lại có thể chia tay hay không. Thế nào, sợ sao, Liên Phong thần sắc như thường, đỡ sao chổi nhỏ từ trên xe xuống. Không sợ à, sao chổi nhỏ xoay xoay lưng, không tim không phổi nở nụ cười, còn không nhanh bằng một nửa tốc độ tôi bay. Ngược lại là so với tôi bay nhanh hơn, Liên Phong tốt tính mà nở nụ cười. Chỉ cốc đạo cách đó không xa, có muốn đi chơi cái kia một chút không? Hiển nhiên Ma Tước tiên sinh hôm nay là quyết tâm muốn cho Phượng Hoàng chim nhỏ nép vào người mình một lần. Nói chuẩn xác, là chim lớn theo người. Không biết khủng bố cốc là vật gì? Sao Chổi nhỏ từ bên trong túi lấy ra nước dâu tây rầm rầm đổ mấy ngụm lớn. Liếm môi một cái, được a, khủng bố cốc là muốn du khách đi bộ vào. Bên trong là phong cảnh các loại phim kinh dị độ sợ hãi cực cao. Thêm vào dùng hiệu quả âm thanh cùng ánh đèn đặc hiệu. Còn nhân viên đóng vai các loại quỷ quái hoán linh điên cuồng giết người. Coi như là gan lớn hơn nữa cũng rất khó chịu. Vì vậy sao Chổi nhỏ rốt cục thành công bị kinh sợ hù đến. Quỷ a. Sao Chổi nhỏ đối một nhân viên đóng vai thành đầu lâu cao giọng rít gào. Đầu lâu phi thường chuyên nghiệp mà nằm trên mặt đất. Khanh khách, bộp bộp bộp, không cần sợ, tôi ở đây. Phúc Hắc Ma Tước âm mưu thực hiện được. Một bên ôn nhu an ủi. Một bên nỗ lực đem sao Chổi nhỏ kéo vào trong lồng ngực. Cách cách, cách cách cách, sao Chổi nhỏ sợ đến thẳng đà cách. Tại chỗ phun ra một chuỗi quả cầu lửa. Ngọa tào chuyện gì xảy ra? Nhân viên đóng vai đầu lâu bị phun lửa giật mình. Nhảy lên một cái, nhấc lên váy máu rầm rề lộ ra hai cái chân tráng kiện đầy lông quay đầu bỏ chạy. Một chuỗi chân hỏa rơi trên mặt đất, đem mặt đất thiêu ra vài cái lỗ thủng nhỏ. Làm tôi sợ muốn chết, kẻ cầm đầu sao Chổi nhỏ lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Không sao rồi, hắn đã chạy, Liên Phong giờ khóc giờ cười an ủi. Lập tức kéo sao Chổi nhỏ bước nhanh về lối ra. Chúng ta đi mau, hắn mới vừa nhìn thấy cậu phun lửa, từ khủng bố cốc đi ra. Liên Phong thấy sao Chổi nhỏ đối các loại trò chơi cỡ lớn tựa hồ cũng có chút không hứng thú lắm. Vì vậy liền dẫn hắn đi xem biểu diễn xiếc thú. Xem xong biểu diễn liền tại các loại kiến trúc chụp ảnh lưu niệm. Cuối cùng tại phòng ăn du ngoạn còn chọn phần ăn tình nhân. Quả nhiên là rất có lãng mạn phong tình. Salad lý dưa chuột đều là hình trái tim. Cả ngày chơi bời sao Chổi nhỏ cuối cùng cũng coi như hơi mệt chút. Đường về trên xe gối lên bả vai Liên Phong ngủ đến nước dãi đều chảy ra. Đem phần áo trước ngực Liên Phong ngâm đến thấu ẩm ướt một mảnh. Liên Phong ánh mắt ôn nhu cụp mắt nhìn hắn. Đèn đường không ngừng biến hóa lọt vào cửa sổ xe. Đem khuôn mặt tuấn tú của sao Chổi nhỏ phản chiếu một trận sáng lên một trận tối tăm. Tại một đoạn dài mà yên tĩnh u ám, Liên Phong cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lê trán sao Chổi nhỏ. Lại như cánh hoa sót ở trên mặt nước, man mát mà ướt át chạm vào. Cách chương.